tân hôn không tình yêu thế tội vợ trước. Chương 135, đó có phải là người tình của cô không? Góc truyện audio.com, editor, Quỳ Quỳ, anh uống rất nhiều, nhưng càng uống càng tỉnh táo. Ở nơi đó, có lẽ cô và tên đàn ông kia đang mây mưa khoái hoạt. Nhớ tới điều này, anh cảm thấy vô cùng buồn bực, tối nay chắc anh thực sự sẽ không ngủ được. Anh lại uống thêm một chén, đúng như anh nghĩ, suốt đêm anh đều mở to hai mắt đến hừng đông. Anh đứng lên, cầm tờ giấy trên bàn lên, đây là đơn ly hôn, ngày hôm nay tất cả sẽ kết thúc. Tiểu Hồng dụi hai mắt mở cửa, ai vậy? Đứng trước cửa là một người đàn ông đội mũ. Xin chào, đây là sữa bò nhà cô Đặt. Tiểu Hồng nghiêng đầu, cô đâu có đặt bánh kem. Đây là phu nhân nhà cô Đặt, tôi chỉ đến giao hàng thôi. Người nọ thấy Tiểu Hồng đờ người ra một lúc liền giải thích. Tiểu Hồng gật đầu, để anh ta tiến vào. Mà cô cẩn thận ngó nghiêng bốn phía, không nhìn thấy đám phóng viên mới thở dài một cái, bọn họ không biết mệt sao. Ngày ngày đi rình mò nhà người ta có thấy phiền không? Cô lại thở dài, phu nhân thật đáng thương, rõ ràng mấy ngày trước vẫn còn tốt đẹp sao giờ lại trở nên như vậy, đều là do người đàn bà kia, đúng, tên gì nhỉ, là Lý Mạn Ni, thứ đàn bà không biết xấu hổ. Nhìn qua cũng đủ biết chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Cô ghét nhất lo hoại đàn bà đi phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người ta. Cô đi tới phòng Hạ Nhược Tâm, gõ cửa, phu nhân, tới giờ dậy rồi ạ. Cô đợi một lúc lâu vẫn không thấy cửa mở, cũng không hề có tiếng đáp lại, cô có chút lo lắng, không biết có xảy ra chuyện gì không, lỡ như phụ nhân nghĩ quần tự sát. Cô càng nghĩ càng sốt ruột, toát cả mồ hôi lạnh trên trán. Phanh một tiếng, cô dùng sức mở cửa, nhưng vừa nhìn thấy một màn bên trong liền thét lên. Hạ Nhược Tâm vừa mở mắt không hề biết mình bị vây quanh từ lúc nào, bao nhiêu máy ảnh chĩa vào cô chụp liên tục, cô đưa tay che mắt khỏi ánh sáng đèn flash, quay đầu sang bên cạnh mới phát hiện ra, trên giường này không chỉ có một mình cô, còn có một người đàn ông xa lạ không hề mặc quần áo. Xin hỏi, sở phu nhân, người đàn ông này là ai, hai người có quan hệ như thế nào? Anh ta có phải là người tình của cô không? Các người bắt đầu từ khi nào, chuyện này ông sở có biết không? Có phải cô muốn trả thù ông sở nên mới đi tìm của lạ không? Câu hỏi nào cũng bén nhọn như vậy, Hạ Nhược Tâm rủ mắt xuống, giống như cái gì cũng không nghe thấy, chỉ đặt tay lên bụng mình. Sở Luật, anh thật ác, Tiểu Hồng lúc này mới phản ứng lại được, cô thét lên, các người làm gì ở đây, thế này là xâm phạm trái phép. Cô vội vàng muốn kéo đám phóng viên này ra, nhưng máy ảnh của bọn họ không ngừng chụp ảnh, Hạ Nhược Tâm lạnh nhạt nhìn bọn họ chỉ yên lặng, một người đàn ông tự dưng nằm cạnh mình, chẳng lẽ cô không có gì để nói sao? Tất cả đều vô cùng rõ ràng. Vợ Sở Luật, Hạ Nhược Tâm gian dâm bị bắt tại chỗ. Tin này còn chấn động hơn cả Lý Mạn Ni tai tiếng làm kẻ thứ ba. Người đàn ông kia vội vàng mặc quần áo chạy ra ngoài, ai có thể tin một con người mặt mày lén lút vụng trộm như vậy, còn không thèm liếc mắt nhìn người phụ nữ kia, không nói một câu nào. Cách chương.